Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 375, là ông tự ra tay hay tôi ra tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng giòn giã, ánh lửa lóe lên, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. A, Huyết Ảnh kêu thảm một tiếng. Thiết chảo rèn từ thiên thạch bị kiếm Đoạn Long chém đứt giống như đậu hũ vậy, máu tươi bắn ra. Đôi thiết chảo của Huyết Ảnh và phần máu thịt của Phó Quốc Hoa dưới kiếm Đoạn Long không có bất kỳ khác biệt gì. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Huyết Ảnh hoảng sợ lui về phía sau, đôi mắt dưới lớp mặt nạ đều là sợ hãi. Sao có thể chứ? Đây là kiếm gì vậy? Rít, Huyết Ảnh bừng tỉnh hiểu ra, kêu lên một tiếng. Đây là kiếm người phụ nữ kia để lại cho mày, Diệp Bắc Minh mặt lạnh lùng. Mày nói nhảm nhiều quá, bước nhanh về phía trước, một kiếm đâm vào bụng Huyết Ảnh. Huyết Ảnh muốn tránh, nhưng căn bản không tránh nổi, mẹ nó quá nhanh, tất cả nội lực đều tản mất. Huyết Ảnh giống như chó chết nằm trên đất, thái độ quay ngoắt 180 độ, tha mạng. Tha mạng, Diệp Bắc Minh, tôi biết lỗi rồi, cầu xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ là một trưởng lão nhỏ ở điện huyết hồn, cũng là phụng mệnh làm việc thôi. Huyết Ảnh dập đầu như giã tỏi, đầu chảy chụa hết, Phó Quốc Hoa trợn tròn mắt, cứng ngắc tại chỗ, mẹ nó, Huyết Ảnh ở trước mặt ông ta mạnh là thế, sao trong nháy mắt đã sợ mất mật rồi. Nếu như Phó Quốc Hoa là Huyết Ảnh, nhất định cũng sợ mất mật. Sức chiến đấu lớn nhất của Huyết Ảnh chính là đôi móng vuốt rèn từ thiên thạch này. Vậy mà cũng bị kiếm Đoạn Long của Diệp Bắc Minh một kiếm chém đứt, lại bị một kiếm phế bỏ đan điền, không bị dọa sợ mới lạ. Là ông tự ra tay hay tôi ra tay? Mày đừng hòng. Phó Quốc Hoa ra đầu tê dại, ấn vào một viên gạch trên vách tường, một cánh cửa ngầm xuất hiện. Ông ta xoay người, muốn xông vào cửa ngầm, soạt. Tốc độ của Diệp Bắc Minh giống như quỷ, ngăn trước mặt Phó Quốc Hoa. Ông muốn đi đâu? Cách Chương.